Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 684, Bảo Thẩm Nghiên tái giá, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ăn cơm, Thẩm Nghiên còn cố ý quan sát, bà cụ ăn cơm rất từ tốn, không biết có phải trước đó là tiểu thư khuê các nhà giàu có hay không. Dáng vẻ, cử chỉ của bà ấy đều toát lên vẻ quý phái, câu dù đã lớn tuổi, cũng không thể che giấu khí chất này của bà ấy. Trên bàn ăn, mọi người đều không nói chuyện, chỉ có tiếng mẹ Thẩm gắp thức ăn cho Thẩm Nghiên, bữa cơm này được coi là yên tĩnh. Bà cụ trình ăn rất ngon miệng, tay nghề của mẹ Thẩm rất tốt, tuy không nỡ cho nhiều dầu mỡ, nhưng bà ấy nấu ăn ngon, ngon hơn bà cụ tự nấu nhiều. Ăn cơm xong, Thẩm Nghiên giúp mẹ Thẩm dọn dẹp bát đũa, sau đó cô nghỉ ngơi ở đây luôn. Lúc ngủ, mẹ Thẩm nhỏ giọng bàn bạc với Thẩm Nghiên. Tiểu Nghiên à, con xem ngôi nhà mà chúng ta thuê này, căn phòng này cũng khá rộng, đủ cho hai mẹ con mình ở, hay là con chuyển đến đây ở đi, sau này có chuyện gì, mẹ cũng có thể chăm sóc cho con. Thẩm Nghiên kỳ thực cũng đang suy nghĩ chuyện này, nhưng lại không đồng ý ngay. Mẹ, chuyện này cũng được, nhưng mà chuyển hết đồ đạc đến đây cũng cần thời gian, hay là con mang một ít quần áo đến trước, đợi đến lúc anh ba rảnh rỗi, rồi chuyển sau. Được, như vậy là được rồi. Mẹ nghe nói, các con ở ký túc xá, bình thường đi vệ sinh cũng không tiện, bây giờ thai còn nhỏ thì không sao, sợ là sau này thai lớn, đi lên đi xuống bất tiện. Trước đó, Thẩm Nghiên đúng là không nghĩ đến vấn đề này, bây giờ bị mẹ Thẩm nói vậy, cô cũng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện này. Đúng là, trước mắt mà nói, cô vẫn muốn tiếp tục làm việc ở đài phát thanh, ở trong ngôi nhà này là tiện nhất. Còn có một lý do nữa là, khoảng cách đến chỗ làm của hai nơi kỳ thực không khác nhau mấy. Chuyện này cũng tạo điều kiện rất lớn cho Thẩm Nghiên. Thế là chuyện cứ quyết định như vậy. Chiều hôm đó, lúc Thẩm Nghiên đi làm, liền nghe thấy Triệu Phượng Hà hỏi cô. Trưa nay cậu không về ký túc xá nghỉ chưa à? Ừ, tớ đến chỗ mẹ tớ ăn cơm. Chắc tớ sắp chuyển ra ngoài rồi. Mẹ tớ thuê một căn nhà gần chỗ chúng ta làm việc, đến đây chăm sóc tớ. Triệu Phượng Hà nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưỡng mộ. Mẹ cậu đối xử với cậu tốt thật. Vậy sao? Tớ cũng thấy vậy. Thẩm Nghiên không khỏi mỉm cười. Cô không hề nghi ngờ tình yêu thương mà mẹ Thẩm dành cho mình. Nếu sau này tớ kết hôn sinh con, chắc mẹ tớ còn bắt tớ chăm sóc cả nhà họ. Triệu Phượng Hà vừa nói vừa bĩu môi. Thẩm Nghiên không đáp lời. Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, cô không tiện đánh giá. Tối hôm đó lúc tan làm, Thẩm Nghiên đến thẳng ký túc xá lấy mấy bộ quần áo. Lúc xuống lầu, cô liền thấy mẹ Thẩm đứng ở đó. Thấy Thẩm Nghiên xuống lầu, bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ sợ lúc này đến đây không gặp được con. Mẹ, mẹ vừa đi chợ à? Diệu Diệu thần kỳ. Ừ, mẹ vừa đi chợ, một toàn là đồ thừa. Tối nay mẹ sẽ luộc cho con, ngày mai là có thể ăn rồi. Vâng ạ, vậy chúng ta về thôi. Con đã thu dọn mấy bộ quần áo rồi. Thẩm Nghiên vừa nói vừa khoác tay mẹ Thẩm, hai người cùng nhau về ngôi nhà nhỏ. Tối hôm đó, mẹ Thẩm làm món nội tạng luộc, tuy chỉ là đồ thừa không đáng tiền, nhưng cho thêm nhiều gia vị, mùi vị lập tức trở nên khác hẳn. Lúc này tuy chưa ăn được, nhưng đã khiến bà cụ Trình thèm thuồng. Sau khi tiếp xúc, Thẩm Nghiên mới dần dần phát hiện, bà cụ Trình này tuy trông có vẻ hung dữ, hình như hơi khó gần, nhưng kỳ thực bà ấy rất dễ nói chuyện, cũng rất thoải mái, bình thường con cháu làm gì bà ấy cũng không quan tâm. Cách chương,